Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, gặp mặt nói chuyện. Bởi vì Ngụy Khôn bình thường rất chiếu cố mấy cái này phong lực thôn vụ công nhân viên. Đồng thời còn không tại công phí ở giữa trừ tiền. Cái kia vào ngày thường trên sinh hoạt, đại gia tự nhiên sẽ cho hắn một điểm đặc quyền. Lầu ký túc xá là thuê. Toàn bộ tầng một cứ như vậy một gian hơn 20 mét vuông phòng đơn. Vì lẽ đó đại gia liền khiêm nhượng cho hắn ở. Tương đối có thể có một chút tự do không gian. Căn này trong phòng nhỏ cũng không có gì đồ dùng trong nhà. Chỉ chất đống không ít vụ công nhân viên hành lý. Bên trái tới gần cửa sổ vị trí. Chỉ có một cái giường. Bốn phía trên tường cũng không có tường ra. Chỉ có lõa ra tấm ván gỗ. Tóm lại muốn nhiều cũ nát có bao nhiêu cũ nát. Vưu Lợi Quân đứng ở trong phòng khách ương. Sẽ hai tay đặt ở tiểu than tổ ong trên lò sưởi ấm. Ngôn ngữ thoải mái mà nói ra. Anh em, Thiên Bảo từ thiện công ty việc. Người cũng đừng tiếp. Muốn kiếm tiền đâu. Người có thể hợp tác với chúng ta. Muốn cảm thấy khó xử đâu. Ta cho người 10 vạn khối tiền. Người đem đối diện sự tình phủ định. Thế nào? Tiếng nói rơi, Vưu Lợi Quân sau lưng Mã Tử, hướng Ngụy Khôn trên giường thả một cái bao, có chút vênh váo hung hăng nói ra, tiền ở bên trong, người điểm điểm, Ngụy Khôn sững sốt nửa ngày, lập tức cười nói ra, đại ca, cuộc phỏng vấn này sự tình, chúng ta đã làm xong, Thiên Bảo từ thiện công ty bên kia cũng đem quyên giúp khoản cùng vật tư đều cấp cho, cái này... Tiền này cùng đồ vật đều rơi vào đại gia hỏa trong tay. Ta cũng không có cách nào trả lại cho người ta a. Lô Hỏa tản ra yếu ớt ánh sáng. Chiếu Vưu Lợi Quân gương mặt hơi có vẻ quỷ dị. Hắn quay đầu lại, cười ha hả nói ra. Không có để ngươi đem đồ vật cùng tiền lui về. Chỉ cần không cùng bọn hắn hợp tác là được rồi. Hậu kỳ các ngươi không phải đến giúp bọn hắn kéo phiếu bầu sao? Ý của ta là... Cái này phiếu cũng không cần kéo, cũng đừng đón thêm bị truyền thông phỏng vấn. Ngụy Khôn do dự nửa ngày, tiền cầm, cái kia không làm việc nhi cũng không được a. Vưu Lợi Quân híp mắt nhìn hắn, dùng tay thói quen sờ lên mình đầu chọc sau bên cạnh mảnh kim loại. Khí chàng 10 phần cất bước tiến lên nói ra, có cái gì không được, phía sau bọn họ muốn tìm ngươi phiền phức, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Ta tới giúp ngươi giải quyết. Ngụy Khôn cũng là tại khu bên ngoài chờ đợi hơn 20 năm người. Hắn vừa liếc mắt liền có thể nhìn ra cái này Vưu Lợi Quân không phải cái gì loại lương thiện. Vì lẽ đó giọng nói một mực rất khách khí nói ra. Đại ca, Thiên Bảo từ thiện đối với chúng ta đám người này không sai. Lại đưa tiền, lại cho đồ vật, lại thêm liên hệ chuyện này Ngưu Hải. Cùng chúng ta phong lực thôn người có quan hệ thân thích. Vì lẽ đó, chuyện này ta xử lý không được. Vưu Lợi Quân hít mũi một cái. Gác tay nhìn xem Ngụy Khôn. Cũng không lên tiếng. Con mẹ nó ngươi bê cho thể diện mà không cần thật sao? Bên trái Mã Tử cất bước tiến lên. Chỉ vào trên giường bao nói ra. Đem tiền cầm. Ngụy Khôn quay đầu nhìn hắn một cái. Huynh đệ, chúng ta cũng không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, ta lặp lại lần nữa. Đem tiền cầm, Mã Tử sắc mặt âm trầm đánh gãy Ngụy Khôn, lặp lại lần nữa một lần, Ngụy Khôn cái trán toát ra mồ hôi mịn, trong lúc nhất thời không nói gì, Mã Tử đợi 2 giây, tay phải chậm rãi từ bên hông rút ra ép súng, đè vào Ngụy Khôn trên đầu đẩy ra bảo hiểm, CNM, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa, Ngụy Khôn nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Quay đầu nhìn thoáng qua Vưu Lợi Quân về sau. Chậm rãi nói ra. Đại ca, chuyện này chúng ta xác thực không làm được. Con mẹ nó ngươi nghèo cơm đều không kịp ăn. Ngươi còn cùng ta trang cái gì cứng rắn. Mã Tử cắn răng, nâng lên cán súng tử liền muốn xông Ngụy Khôn trên đầu đập tới. Tiểu hổ, có người muốn cùng ta đàm luận. Ta muốn nghe một chút đại gia hỏa ý kiến. Ngụy Khôn lãnh lấy con mắt tử. Đột nhiên giống lên một tiếng. Tiếng nói rơi. Ngoài cửa trong hành lang tiếng bước chân ồn ào. Nháy mắt liền có 20-30 tên công nhân tụ lại tới. trên mặt không chút biểu tình mà nhìn xem Vưu Lợi Quân bọn người. Bọn hắn không có cầm bất kỳ vũ khí nào, nhưng lại sẽ không hiểu cho người ta mang đến dị dạng áp lực tâm lý. Vưu Lợi Quân rõ ràng ngơ ngác một chút, đột nhiên đưa tay hơi ngăn lại bên cạnh Mã Tử. Làm gì chứ? Đem cái này chơi ứng thu lại. Mã Tử quay đầu nhìn thoáng qua người ngoài cửa nhóm, chậm rãi thu hồi súng. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Huynh đệ, Vưu Lợi Quân ý bảo Mã Tử đem trên giường tiền lấy đi. Lập tức nhẹ giọng xông Ngụy Khôn nói ra. Ta họ Vưu, tại Danh Đô khách sạn ở. Ngươi muốn thay đổi ý nghĩ có thể tới tìm ta. Ngụy Khôn nhìn xem hắn không có lên tiếng. Cứ như vậy ha. Vưu Lợi Quân hướng về phía Ngụy Khôn cười một tiếng. Trở lại hô, đi. Một đoàn người cất bước đi tới cửa. Nhưng ngăn ở trong hành lang dân chúng không có tán. Ngụy Khôn ngẩng đầu hô. Đều đi về nghỉ ngơi đi. Không có chuyện gì. Nơi cửa, một cái hơn 50 tuổi lão đầu. Nhìn thoáng qua Vưu Lợi Quân nói ra. Chúng ta đều như vậy. Các ngươi cũng đừng khi dễ. Còn sống khó, nhưng chết còn không dễ dàng à. Vưu Lợi Quân run lên nửa ngày. Lập tức cười gật đầu. Là, ta nghe hiểu. Các công nhân tán đi. Vưu Lợi Quân bọn người cất bước rời đi. Ngụy Khôn ngồi trong phòng, cẩn thận suy nghĩ nửa ngày về sau, vẫn là không nhịn được móc điện thoại ra, bấm lão Miêu dãy số. Uy, ai? Tiểu Lý à, ta là Ngụy Khôn, ta biết là ngươi. Ngụy ca, lão Miêu cười hỏi, thế nào, có chuyện gì à? Hôm nay lầu ký túc xá trong tới mấy người, mang theo súng, tìm ta nói chuyện. Ngụy Khôn lời nói ngay thẳng nói ra, bọn hắn cho ta 10 vạn khối tiền, để ta không cần lại mang theo công nhân cùng phong lực thôn trong người. Cùng các ngươi làm cái gì phỏng vấn? Bỏ phiếu sự tình, lão Miêu nháy mắt ngơ ngẩn, ta không có đáp ứng. Bọn hắn liền muốn động súng. Bọn hắn người vẫn còn chứ? Lão Miêu giọng nói lạnh như băng hỏi. Ta bên này có người. Bọn hắn không dám động liền đi. Ngụy Khôn nhíu mày nói ra. Nhưng ta vẫn là không yên lòng a. Người nói chúng ta đám này công nhân đều là đến trong thành kiếm tiền. Cùng bọn hắn cũng cả không nổi a. Lão Miêu trầm ngâm mấy giây. Người chờ ta. Ta lập tức dẫn người tới. Bọn hắn đã đi, ta đi qua cùng ngươi nói chuyện. Lão Miêu kiên trì nói. Được, vậy ngươi một hồi đến gọi điện thoại cho ta đi. Được, tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lầu bên ngoài trong ô tô. Vưu Lợi Quân cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Cười phân phó nói. Đi trước, đám kia dân chúng liền mẹ hắn là nghèo gào to. Thật động súng, bọn hắn dám thế nào? Lái xe bĩu môi mắng một câu. Lái xe rời đi. Qua một lát, 9 giờ cả, lầu ký túc xá cung cấp điện thời gian kết thúc. Nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt. Một ngày mệt nhọc các công nhân. Toàn bộ ngủ thật say. Cùng lúc đó, theo bằng hữu ra cơm nước xong xuôi lịch chiến. Mở ra làm việc dùng xe chính hướng về phía thành quan phương hướng tiến đến. Bên trong thị khu, mạng truyền bá cao ốc bên cạnh. 6-70 người dơ tranh chữ cùng bảng hiệu, tượng bánh phở đồng dạng chờ đợi Vương Tông Tường ghi âm kết thúc. Cho hắn tạo thanh thế. Thiên Huy ngồi ở trong xe, khoát tay hướng về phía đám người quát. Đều cách cửa xa một chút, đừng quấy rầy trong đài nhân viên làm việc. Hắn phải đợi một hồi có thể ra đâu. Đám người nghe tiếng làm theo. Thiên Huy đóng cửa xe, vừa muốn híp mắt nằm một hồi. Lại cảm giác đuôi dưới đáy có đồ vật rồi lấy chính mình. Hắn đứng dậy xem xét, phát hiện một chồng mới tinh màu lục mũ. Cái này mẹ nó ai mua làm việc mũ? Thế nào còn toàn bộ màu lục? Thiên Huy mắng một tiếng, sẽ ép xẹp màu lục mũ ném tới bên cạnh, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. Tích tích, đúng lúc này, tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên. Thiên Huy ngáp một cái lấy điện thoại cầm tay ra. Chỉ thô sơ giản lược nhìn thoáng qua về sau. Cả người liền quịch một cái ngồi dậy. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.